Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 423, Nữ Oa báo mộng, Thiên Đế hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ lão tử, còn ra hiện qua đế tuấn. Nữ oa sắp thoát ly thiên đạo thánh nhân thân phận. Hàn Tuyệt càng phát ra cảm thấy phía trên những tồn tại kia cao thâm mặt chắc. Hắn cũng tò mò chính mình vị này biến số tại các thánh nhân trong mắt đến cùng là như thế nào ấn tượng cùng tác dụng. Hắn rõ ràng cảm giác được Lý Mục Nhất đối với hắn rất khinh thường. Nữ oa mặc dù muốn lôi kéo hắn, nhưng cũng không có đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Hẳn là thánh nhân thật là trí công vô tình. Không có khả năng, bọn hắn chỗ nào trí công. Từ khi kinh lịch lần này lượng kiếp về sau, Hàn Tuyệt đã cảm thấy thánh nhân cũng tại lợi ích tranh đấu. Thậm chí không để ý thương sinh chết sống. Có thể nói là ích kỷ không gì sánh được. Hàn Tuyệt lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Chợt, hắn nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên. Tô Kỳ, muốn hay không cho bọn hắn báo mộng? Tô Kỳ tại Hắc Ám cấm khu. Sẽ không có chuyện gì. Hoàng Tôn Thiên thân phận bây giờ mẫn cảm. Hàn Tuyệt không tốt báo mộng. Lại thêm cảnh thiên công tồn tại. Nếu là bị liên tưởng đến Hắc Ám cấm chủ thân phận. Vậy cũng không diệu. Hàn Tuyệt không còn tiếp tục báo mộng. Tiếp tục tu luyện. Hắn có thể làm chỉ là những thứ này. Sau đó liền yên lặng chờ lượng kiếp thủy triều lên xuống. Canh giờ trôi qua. 40 năm thoáng một cái đã qua. Hàn Tuyệt vẫn như cũ duy trì 10 năm một lần nguyền rủa. Chu Diễn Ngọc Đế mặc dù trở thành thiên ma. Ảnh chân dung vẫn còn tại. Cho nên Hàn Tuyệt đến một mực nguyền rủa hắn. Trong những năm này, hắn không hề rời đi qua động phủ. An tâm tu luyện, tu vi tinh tiến không ít. Đối với tiên giới, Hàn Tuyệt không cách nào hiểu rõ. Bởi vì hiện tại một mực là nhân tộc. Thiên đình tại loạn chiến. Chiến tranh động thái tràn ngập trong bưu kiện. Trừ chiến tranh, hắn không nhìn thấy tin tức khác. Một ngày này, Hàn Tuyệt rốt cục cảm nhận được hình hồng tiền tại hướng hắn thi triển thỉnh thần thuật. Lý do an toàn, Hàn Tuyệt hay là cho mình tính toán một cái. Tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh. Xác định hình hồng tiền không có bị người nhìn chằm chằm về sau. Hắn mới tiến đến tiên giới hư không. Xuyên qua vòng xoáy hắc ám. Hàn Tuyệt gặp được hình hồng tuyền. Nàng một bộ váy trắng. Trên thân trói lọi, tiên tư huyễn lệ, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân. Hình hồng tuyền lập tức bay qua. Cười nói, đi thôi, quảng cáo. Hàn Tuyệt gật đầu, trực tiếp đem hình hồng tuyền thu nhập trong tay áo. Đi theo bước vào vòng xoáy màu đen. Một lần nữa trở lại trong tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt đem hình hồng tuyền phóng xuất về sau. Bắt đầu điều khiển ẩn môn đảo xê dịch. Mặc dù hắc ám cấm khu rất an toàn, nhưng cẩn thận một chút tóm lại không sai. Hình hồng tuyền ở trong động phủ đi dạo. Nàng cảm khái nói, đã nhiều năm như vậy, nơi này hay là một chút không có đổi. Quỷ dị thần linh hiếu kỳ dò xét hình hồng tuyền. Rất ngạc nhiên hình hồng tuyền làm sao từ Hàn Tuyệt thể nội chạy đến. Động phủ của ngươi còn giữ. Ngươi đi đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Ra lệnh trục khách. Hình hồng tuyền đụng lên đến. Đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc. Che miệng cười nói. Phu quân. Chúng ta. Chấm. Không rảnh. Tốt a. Hình hồng tuyền bĩu môi. Chỉ có thể rời đi. Hàn Tuyệt đang bận chạy trốn. Nào có ở không cùng với nàng làm những cái kia ra ra vào vào sự tình. Hình hồng tuyền đi ra động phủ về sau. Dẫn tới đám người vây xem. Một lần nữa đầu thai sau hình hồng tuyền đã đổi túi ra. Những người khác nhận không ra. Ngược lại là hắc ngục kê dẫn đầu nhận ra. Nó nhớ kỹ hình hồng tuyền khí tức. Chuẩn xác mà nói là linh hồn khí tức. Hình hồng tuyền thân phận ra ánh sáng về sau. Đám người rất là kinh ngạc. Một phen giải về sau. Trong lòng bọn họ phạm lên nói thầm. Còn có thể dạng này soát tư chất. Sở thế nhân suy đoán nói. Không phải chỉ là đầu thai đơn giản như vậy. Hắn suy đoán có thể là hậu thổ nương nương xuất thủ. Nếu không có thể nào nhanh như vậy liền đầu một thai tốt. Kim cương nộ, đồ linh nhi đến từ Vu tộc. Hậu thổ nương nương là Hàn Tuyệt hỗ trợ. Cũng nói qua được, Hắc Ngục Kê nhìn về phía Tam Đầu Giao Vương, nói, ngươi có muốn hay không cũng đi đầu thai. Tam Đầu Giao Vương thẹn quá thành giận nói, ta không cần, hắn hôm nay đã là ẩn môn hạng chót tồn tại. Hắn vừa rồi liền đoán được Hắc Ngục Kê muốn trào phúng hắn. Hình Hồng Tiền cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Những người khác thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tiệt đem ẩn môn đảo dừng lại. Hắn thở dài ra một hơi, trong lòng bất an rốt cục biến mất. Hình Hồng Tiền từ nhân tộc trở về, tiếp xuống coi như nhân tộc bại, cũng không liên quan Hàn Tiệt sự tình. Về phần mặt khác hảo hữu, dù sao Hàn Tiệt đã khuyên qua, nếu thật là bỏ mình, Hàn Tuyệt cũng chỉ có thể tại vô tận mà khô khan tuế nguyệt bên trong vì bọn họ cầu nguyện. Nếu như là thánh nhân đại chiến, vậy tốt nhất tới muộn một chút. Nếu như không phải, vậy tốt nhất sớm một chút đi qua. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, tiếp tục hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực. Nửa năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, nữ oa nương nương hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tiệt không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn làm bộ không có trông thấy. Tiếp tục hấp thu nghiệp lực, nữ oa nương nương hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Lại tới, Hàn Tiệt không cự tuyệt, cũng không tiếp nhận. Về sau mấy ngày, nữ oa nương nương thỉnh thoảng liền hướng hắn báo mộng. So với lúc trước Đế Tuấn còn muốn tấp nập, thật vất vả đem Hình Hồng Tiền lôi ra đến. Hàn Tuyệt cũng không muốn nhập kiếp, ngày khác chứng đạo, nếu là gặp được nữ oa nương nương hỏi việc này, hắn sẽ giả bộ không biết. Hắc ám cấm khu tín hiệu không tốt. Sau 10 ngày, nữ oa nương nương rốt cục từ bỏ báo mộng. Hàn Tuyệt cũng không có thu đến cửu hận của hắn độ. Không hổ là thánh nhân, tại không hiểu rõ chân tướng tình huống dưới, sẽ không tùy tiện sinh ra cảm xúc. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tiệt điều ra biểu kiện xem xét, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải nhân tộc thần cảnh tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải Thiên Đình Đại Năng tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ đột phá cực hạn, tự sáng tạo đạo pháp. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế bởi vì ngươi nguyền rủa, sát tâm tăng vọt, tàn sát nhân tộc, gặp phải nhân tộc thánh nhân trấn áp. Quảng cáo, hảo hữu của ngươi Chu Phàm thu hoạch được nhân hoàng truyền thừa, gia nhập nhân tộc, khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gia nhập nhân tộc, khí vận thuế biến. Nhìn thấy Chu Diễn Ngọc Đế bị Phục Hy Thiên trấn áp, Hàn Tiệt cứ vui vẻ. Cẩu vật đáng đời, Hàn Tuyệt còn chú ý tới Chu Phàm, Mạc Phục Cừu vậy mà cải đầu nhân tộc, hai cái tên khốn kiếp. Không chỉ là hắn, còn có một số tiên thần đào ngũ. Nếu không có tính tới lượng kiếp kết cục, Hàn Tuyệt thật đúng là không dám tin Thiên Đình có thể thắng. Dù sao Thiên Đình phản cốt quá nhiều, một đường xem tiếp đi. Hàn Tuyệt lại chú ý tới một đầu biêu kiện. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế cùng thứ đẳng quỷ dị thần linh dung hợp, một lần nữa khống chế nhục thân, thôn phệ thứ đẳng quỷ dị thần linh, hóa thân thành hỗn độn tà linh. Thiên Đế đây là được cứu hay là hắc hóa rồi? Hàn Tuyệt điều ra Thiên Đế ảnh chân dung xem xét, phát hiện Thiên Đế đối mặt quỷ dị nụ cười dữ tợn, tà ác kinh dị, cực kỳ giống muốn phá vỡ chúng sinh trùm phản diện. Hàn Tuyệt không thể không dùng diễn hóa công năng. Trong lòng hỏi, ta muốn biết Thiên Đế lượng kiếp kết cục là cái gì? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt ý thức đi theo Lâm vào diễn hóa trong huyễn tượng. Hắn đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện sạch sẽ sáng tỏ, tràn ngập từng sợi như có như không kim quang. Một thân long bào màu đen Thiên Đế ngồi tại trên bảo tọa. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài đại điện thiên khung. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài thiên khung một mảnh đen kịt. Phải biết 9 tầng trời nhưng không có đêm tối. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng.